Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại sao vậy? Cô tò mò. Bởi vì anh không muốn quên. Anh mỉm cười. Quên rồi sẽ thấy rất luyến tiếc. Hả? Cô ngây người vì chưa bao giờ nhìn thấy anh cười hiền lành đến vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là càng ngày anh càng nhận ra hình như anh thích em. Anh nói ra câu trả lời. Cái gì? Cô mở to mắt. Nước mắt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn trong mắt là sự kinh ngạc. Mới vừa nãy còn nói cô này nọ, bây giờ lại nói thích cô. Cậu chủ chắc chắn bị điên rồi, cũng có thể mắc bệnh mộng du. Mộng du, đúng rồi, cậu chủ đang bị mộng du. Nếu không sao có thể nói thích cô, trong khi bình thường rất hay ăn hiếp cô như vậy. Nhưng nếu cậu chủ thực sự bị mộng du, thì chẳng phải đây là cơ hội của cô sao? Cô liếc mắt qua lại, sau đó len lén đưa tay lên, véo hai má của anh. Đau không? Nhìn khuôn mặt đẹp trai, cô cười toe toét, hết véo má lại đến xoa nắn, cốt để trả thù anh. Đau. Từ Đồ Chiết không phản kháng, mặc kệ cô véo má anh. Anh tỉnh chưa? Anh đang rất tỉnh táo. Đùa hả? Nếu anh tỉnh táo thì đã không nói thích tôi. Cô nói chắc như đinh. Hóa ra người bị mộng du không phải quản gia Trần mà là cậu chủ. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy người bị mộng du. Không ngờ cậu chủ không cười, không nói, lạnh lùng nghiêm túc, lại mắc bệnh mộng du. Nếu cô đi ra khắp nơi, chắc người ta sẽ cười ầm ĩ. Từ Đồ Trác nhíu mi, nhìn hành động trả thù của cô, nhếch môi cười. Em đang trả thù anh phải không? Không ngờ người bình thường giỏi chịu đựng như cô mà cũng thù dai, có cơ hội là trả thù ngay. Đúng vậy, tôi đang trả thù vì anh đã luôn ăn hiếp tôi. Cô cười đắc ý. Anh ăn hiếp em bởi vì em rất dễ thương. Bởi vì cô rất dễ thương nên tìm anh mới dao động, vì thế mới ăn hiếp cô để che giấu tình cảm trong tim. Anh lừa tôi hả? Anh vừa mới chê ngoại hình của tôi bình thường mà. Cô cảm thấy thực kỳ cục và buồn cười nhìn anh. Kỳ cục quá, không phải anh bị mộng du hả? Sao có thể nói chuyện với tôi? Bởi vì anh không có bị mộng du. Gì? Cô sợ hãi dừng mọi động tác. Trả thù xong rồi chứ? Còn muốn véo má anh nữa không? Ngay sau đó, đến lượt anh vuốt ve má cô, ánh mắt sáng lên nhìn cô nồng nàn. Á, cô giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đó của anh, vội lùi lại. Em là người may mắn, nếu trước đây em làm như vậy với anh sẽ khiến em chết đi sống lại. Nhưng bây giờ, anh sẽ trừng phạt bằng cách hôn em. Hôn hả? Làm gì vậy? Đầu óc của cô rối loạn. Hôn em cũng để chứng minh anh thật sự yêu em. Nói xong anh vươn tay ra kéo cô đang hoảng loạn vào lòng, sau đó không để cô kịp phản ứng, anh cúi đầu dán miệng lên môi cô. Cô mở to mắt trước hành động bất ngờ của anh, không ngừng dãy giụa nhưng bị kẹp trong cánh tay rắn chắc không thể nhúc nhích. Ở trong lòng anh bị anh hôn cuồng nhiệt, cô sợ đến mức mất cảm giác phản kháng, chỉ có thể mở to mắt nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nước hồ của anh. Răng cửa của em choáng chỗ quá, nhưng môi của em thật mềm mại, ngọt ngào giống như đang ăn trái cây vậy. Dường như hôn thôi không đủ, anh há to miệng nhấm nháp cả miệng cô. Sau khi mút bổ môi ngọt ngào chán chê, anh từ từ đưa lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt, quấn lấy đầu lưỡi run rẩy làm cô sung sướng. Cô chưa từng hôn ai, ngay lập tức cảm thấy bản thân đã mất hết tự chủ, để anh muốn làm gì thì làm, cướp cả lý trí và hơi thở của mình, cướp luôn cả trái tim cô. Cả người nóng bừng, nụ hôn càng thêm dài. Từng giờ phút trôi qua, cô cảm thấy khó thở, bắt đầu dãy giụa. Khi thấy cô đòi vung ra, anh mới dứt khỏi môi cô. Anh đã chứng minh anh không phải thích em, mà là anh yêu em mất rồi. Áp trán của mình lên trán của cô, anh cười nhẹ, giọng nói khàn khàn, từng tiếng một đê mê gợi cảm làm tai cô run rẩy. Tiêu Tùng Thục vội hít thở, không có thời gian để nghe anh nói. Lý trí dần khôi phục, cô nhận ra anh vừa làm chuyện gì với mình, bắt đầu dãy giụa nhưng anh không cho cô chạy trốn. Anh cúi đầu hôn cô thật lâu, thật sâu, thật dịu dàng, khiến cô quên quả đất trời. Anh cứ hôn, cô cứ dãy giụa, và những nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt. Cơ thể nhỏ bé là dần, cho đến khi kiệt sức ngồi ngoan ngoãn. Cô không thể tin được, không thể nào tin được cậu chủ lại hôn cô, và cô càng không dám tin rằng cô không hề phản kháng, ngoan ngoãn để anh hôn môi, một, 2, 3, 4, vô số lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.